Chương 671, trước khi chuẩn bị đi. Cùng Tù Mạ ước định cẩn thận mấy ngày nữa Bắc Italy hành trình sau đó, ở thổi gửi dẫn dắt Long Hy Thược cũng tới đến rồi nhà kia tiệm cà phê. Mặc dù là mới mở cửa hàng, nhưng là tới nơi này hưởng thụ người lại không ít, nhưng đơn giản chính là thời gian này còn có vài cái bàn trống. Biết rõ Long Hy Thược tập tính, thổi gửi rất nhanh chọn lựa một cái tới gần tủ kính chỗ ngồi đến, hai người tùy ý điểm hai chén hồng trà cùng một chút món điểm tâm ngọt, liền lặng lặng hưởng thụ không khí ấm áp. Long Hy Thược một tay nâng gương mặt, một tay thường thường dùng thìa nhẹ nhàng khuấy động tinh xảo trong chén trà hồng trà, khuôn mặt cũng treo ôn nhuận nhu hòa thiếu dung, một bên hưởng thụ mỹ thực, vừa cùng thổi gửi cười nói, thỉnh thoảng còn rất là thân mật lẫn nhau đút đồ ăn, phi thường tiêu chuẩn tình yêu cuồng nhiệt tình lữ trong răng rớp. Đương nhiên, hai người xuất sắc cũng phá lệ làm người khác chú ý, đưa tới ánh mắt đại đa số đều tràn đầy ước ao. Ánh mắt như vậy, thổi gửi vừa mới bắt đầu cảm giác vô cùng tự hào cũng phi thường hạnh phúc, bất quá theo thời gian trôi qua, nàng nhưng thật ra có chút ngượng ngùng. Long Hy Thược rất thông cảm mang theo nàng ly khai nhà này tiệm cà phê, sau đó hai người ở bên cạnh mua một chút đồ trang sức nhỏ, đây cũng tính là làm hai người ở đại bá tinh tế trong lúc vật kỷ niệm, kèm theo đem thổi gửi đưa đến nữ sinh ký túc xá, hai người hôn từ giả, hôm nay ước hội cũng coi như rơi xuống màn tre. Trở lại ký túc xá, bởi vì sẽ phải xuất hành duyên cớ, Long Hy Thược tự nhiên đưa tới chúng nữ vây công, trong đó biểu thị muốn cùng theo cùng đi đủ số ít. Bất quá ở cuối cùng nghe được Long Hy Thược là mang theo họ sổ lạ sẽ bị hiệt của nàng trước đây ở giờ địa phương, mấy cô gái dồn dập biểu thị lần này không đi, đưa cái này cơ hội quý giá tặng cho họ sổ lạ. Mấy cô gái trong miệng cơ hội quý báu tất cả mọi người lòng biết rõ, chỉ có họ sổ lạ cái này ngốc manh nữ tu sĩ không tin tưởng đây là chuyện gì xảy ra, bất quá có thể nghe được gần đi cơ áo cổ, ngốc manh nữ tu sĩ tâm tình kích động hơn cũng không có ở tham dự vào. Kế đó thời gian vẫn là chặt chẽ mà mang theo ngọt ngào, trước khi chuẩn bị đi Long Hy Thược đem trông giữ lộ dạ nhiệm vụ giao cho Mù Di Nổ cùng kết ngọn, tin tưởng lấy tâm cơ của hai người này, lộ dạ cũng sẽ không làm cái gì không lý trí hành vi. Hơn nữa trước mấy thiên Long Hy Thược cũng không có quên lộ dạ, thỉnh thoảng cũng rút ra thời gian dài cùng với ở chung, mặc dù mặc cái kia thân người hầu gái phục ở mấy cô gái trước mặt như trước tràn đầy xấu hổ cùng không có ý tứ. Bất quá chủ nhân cái này đặc thù hàm nghĩa ân cần thăm hỏi từ đã kinh biến đến mức chẳng phải khó cửa ra. Từ mặt bên góc độ mà nói, mấy ngày này điều giáo cũng không tệ lắm thời gian rất nhanh thì đến xuất phát cùng ngày, trong khi một tuần lễ lữ hành chuẩn bị đồ đạc cũng đủ nhiều, vì vậy Long Hy Thược cùng Tù Mạ ước định thu thập xong sau đó ở túc xá lầu tập hợp. Còn như cái kia một tuần lễ chương trình học tự nhiên là chuyện đương nhiên khoáng rớt, nguyên nhân gì gì đó cũng không cần nhiều lời. Chỉ là cho tiểu manh lão sư đánh một trận điện lời nói biểu thị mình có chút sự tình muốn xin nghỉ. Đối với Long Hy Thược vị này học tập thành tích đứng đầu đệ tử tốt, tiểu manh lão sư đương nhiên sẽ không hoài nghi cái gì, rất đại độ biểu thị có thể. Đồng thời còn căn dặn Long Hy Thược phải chú ý an toàn, đủ để nhìn ra tiểu manh lão sư xác thực một vị rất hợp cách giáo sư. Mà bởi vì bị qua mặt giao phó nguyên nhân, đối với Tù Mạ xin nghỉ, tiểu manh lão sư cũng đồng ý họ sổ là người còn không có thu thập xong sao huyền quan chỗ. Long Hy Thược đã kinh chờ ở nơi đó đợi sắp có nửa giờ, mắt thấy họ sổ là vẫn không có đi ra ý tứ, không khỏi thúc giục. Vậy, cái kia xin đợi một, ta mã liền tới mơ hồ truyền đến họ sổ là nhu nhược hồi phục, thỉnh thoảng cũng có thể chứng kiến ở trong phòng khách buôn tẩu bận rộn thân ảnh. Bất quá cuối cùng cũng ở mấy phút sau đó. Họ sổ là có chút chật vật kéo hai cái dương hành lý xuất hiện tại huyền quan. Xin lỗi, làm cho ngài đợi lâu. Vừa mới đem dương hành lý cất xong, họ sổ là liền hơi cúc cùng, hướng Long Hy Thược biểu đả tay náy. Họ sổ là vật của ngươi không đều là ở cơ áo cổ ấy ư, lần này không cần phải mang nhiều đồ như vậy chứ. Long Hy Thược đối với họ sổ là khiêm tốn quá độ thái độ đã kinh thành thói quen. Bất quá khi chứng kiến họ sổ là mang theo hai cái rất lớn dương hành lý lúc rất là bất đắc dĩ. Âm thầm cảm thán, nữ tính xuất môn luôn là phiền phức như vậy. Cái kia lời mặc dù như vậy, thế nhưng xuất môn đi xa cần thiết đồ đạc vẫn còn cần chuẩn bị, hơn nữa đến rồi cơ áo cổ, còn muốn mời một cái công ty dọn nhà bởi vì lúc trước bận rộn làm cho họ sổ là trắng nón gò má nhiều hơn vài tia hồng nhuận. Khi thấy tay không có vật gì Long Hy Thược sau đó, họ sổ là ngẩn ra, sau đó hỏi ngài thực sự không cần chuẩn bị sao không cần. ta cảm giác dương hành lý là chủng gánh vác, nếu như ở trước đây xuất môn đi xa lời nói, Long Hy Thược phỏng trừng mình cũng sẽ bị hiệt. Hướng Otso là như vậy, bận rộn thời gian rất lâu. Bất quá bây giờ có không gian của mình, đồ dùng hàng ngày các thứ ở không gian của hắn trong tồn phóng rất nhiều, cần thời gian là có thể trực tiếp xuất ra tới sử dụng. Dương hành lý loại vật này hoàn toàn không cần phải chuẩn bị, đang như Long Hy Thược thuật nói như vậy, đối với hắn hiện tại mà nhưng, dương hành lý là chủng gánh vác. Như vậy a không quan hệ, ngài đồ đạc ta đã kinh chuẩn bị xong, còn có cái này mấy thiên tắm rửa y y, quần áo và đồ dùng hàng ngày. Họ sổ lạ đem Long Hy Thược lời nói hiểu thành sợ phiền phức mới không có mang hành lễ, bất quá cái này cũng vừa lúc làm thỏa mãn nàng phía trước ý tứ. Hai cái dương hành lý, một người trong đó là Họ sổ lạ vì Long Hy Thược sửa sang lại, đang nghe Long Hy Thược bởi vì phiền phức mà không có chuẩn bị sau đó, Họ sổ lạ rất là chuyện đương nhiên cầm ra tới. Bất quá đang nói đến tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày lúc, Họ sổ lạ vẫn còn có chút ngượng ngùng. Phương diện này có một là của ta, Long Hy Thược kinh ngạc nhìn về phía Họ sổ lạ, thật không ngờ Họ sổ lạ vừa rồi bận rộn lâu như vậy, là vì chính mình chuẩn bị mấy thứ này. Nhìn trước mắt Họ sổ lạ, Long Hy Thược đột nhiên cảm giác lúc này ngốc manh nữ tu sĩ là vô cùng khả ái. Đây là thưởng cho A, đối với cái này dạng thân thiếp nữ tính là cần tưởng thưởng. Tâm tình rất hảo, Long Hy Thược trực tiếp túi người ở Họ sổ lạ cái kia nhạt môi màu hồng cánh hoa nhẹ nhàng hôn một cái, chạm vào tức cách. A Họ sổ lạ tự lẩm bẩm vậy nhẹ nói ra cái chữ này sau, lộ ra một bộ có chút ngượng ngùng tựa như biểu tình, cũng rũ xuống khuôn mặt đi. Đồng thời giống như là có chút quấy nhiễu tựa như mấp máy vừa mới bị đụng chạm môi. Cái này trong lúc vô tình động tác cũng để cho Long Hy Thược trong lòng hơi động, bắt đầu sinh ra một chút phi sắc ý tưởng. Được rồi, xuất phát, nếu không sẽ bị hiệt đuổi không chuyến bay. Mặc dù Họ sổ lạ bộ dạng làm cho hắn có chút tâm động, nhưng Long Hy Thược cũng biết còn dư lại thời gian không nhiều lắm, Tú Mạ cùng Inis nói không chừng đã tại lầu nóng lòng chờ. Trong dương hành lý đều là đồ dùng thường ngày cùng tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày, từ trước Họ sổ lạ chật vật dáng dấp, nói vậy hai cái này dương hành lý trọng lượng không nhẹ. Lấy Họ sổ lạ nhu nhược thân thể căn bản là không cách nào thời gian dài kéo chúng nó. Nghĩ tới đây, Long Hy Thược tự tay kéo qua hai cái dương hành lý, ở Họ sổ lạ có chút mờ mịt trong ánh mắt phóng tới không gian của mình bên trong. Tuy là lãng phí thời gian rất lâu, bất quá hiện tại cuối cùng là có thể xuất phát. Mới vừa đi ra ký túc xá, Long Hy Thược liền phát hiện Tù Mạ cùng Inis quả nhiên đã tại lầu chờ đợi, nhưng làm cho Long Hy Thược trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chính là, dù chỉ mì cả đỏ cư nhiên cũng tới.